Cố gắng lên nhé. Thẩm Minh Triết. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, mà Hoắc Chấn Đình lại bật cười.